Đan Võ Thần Tôn, chương 684, mắt chó coi thường người khác đồ vật canh thứ nhất. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Cái Thia vừa vặn, chúng ta có khả năng cùng nhau vào thành. Diệp Tinh Hà mỉm cười, gật đầu đáp ứng, này Ngô Nhược Hy quần áo hoa lệ, khí chất cao quý, nhìn như tránh xa người ngàn dặm, nhưng, nàng bản tính không sai, đối với Diệp Tinh Hà cực kỳ nhiệt tình. Cũng không có sơ kiến lúc loại kia lãnh đạm. Sau đó, hai người mang theo hai cái đại bàng, nhảy xuống hang núi, hướng rừng núi đi ra ngoài. Sau ba canh giờ, hai người xuất hiện tại một tòa cao lớn thành trì bên ngoài. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, do hắc nham xây thành tường thành, có tới cao hơn 50 mét, nguy nga đứng vững, trên đó. Tuế Nguyệt lưu ngấn, bằng thêm mấy phần tăng thương, tường thành đỉnh, có khắc ba chữ to, Hàm Dương Thành, này, liền là Hàm Dương Thành. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra ý cười, nói khẽ, thời gian qua đi hơn tháng, ta cuối cùng đến nơi này. Lúc này, trong lòng của hắn một hồi dễ chịu, cảm giác giống như là có khối tảng đá lớn, ầm ầm hạ xuống, có phải hay không cảm giác rất hùng vĩ? Ngô Nhược Hy nụ cười trên mặt sáng lạn, phất phất tay, Diệp đại ca, đi theo ta. Dứt lời, Ngô Nhược Hy mang theo Diệp Tinh Hà, đi vào Hàm Dương Thành bên trong. Tường thành cao lớn, có tới 100 mét, hoàn toàn dùng dày nặng hắc thạch xây thành. Nhìn qua giống như màu đen nguy nga dãy núi. Hai bên đứng đấy người mặc hắc giáp thành vệ quân, đều có thân cương cảnh thực lực. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, thầm nghĩ. Hàm Dương Thành, không hổ là Tần Quốc Đô Thành, thành vệ quân thực lực, đều mạnh như thế, hai người vào thành thời điểm, thủ thành quân xem bọn hắn quần áo nhuốm máu, nhíu mày lại, một cái thành vệ quân, đi lên phía trước, cao giọng quát hỏi, các ngươi hai cái, là từ đâu tới, Ngô Nhược Hy chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, duỗi đưa tay vào ngực móc ra cái ngọc cũng không phải ngọc bảng hiệu. Người kia thấy bảng hiệu về sau, sắc mặt đại biến, cuống quýt cúi đầu xuống, không biết là đại nhân, đại giá quang lâm, là tiểu nhân liều lĩnh, lỗ mãng, Ngô Nhược Hy cũng không trả lời, lạnh nhạt tại bên cạnh hắn đi qua, Diệp Tinh Hà thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi câu lên, thầm nghĩ, Ngô Nhược Hy ra thế, xác thực không đơn giản, nếu là bình thường bắt đầu kiếm phái đệ tử. Tất nhiên không thể để cho thành vệ quân sợ thành bộ dáng này. Hai người đi vào trong thành trì, trước mắt một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, đường đi cực kỳ rộng lớn, đủ mấy trăm mét rộng, hai bên đều là cao lớn lầu các, hùng vĩ đại khí, đường phố đạo chi bên trên ngựa xe như nước, người đông nghìn nghịt, trong đó cũng không ít võ giả, thực lực phần lớn tại thần cương cảnh trở lên, còn có không ít võ giả. Kỵ lấy thực lực cường hãn yêu thú, trong đám người hành tẩu, hai người một đường tiến lên, đi vào một tòa quán rượu trước, Diệp Tinh Hà cảm giác trong bụng đói khát, liền dừng lại bộ pháp, quay đầu nói ra, Ngô cô nương, chúng ta trước tiên ở này ăn một chút gì, Diệp đại ca, ta không có cách nào bồi ngươi, nghe vậy, Ngô Nhược Hy lại đôi mi thanh tú hơi nhíu, xấu hổ cười nói, ta vốn nên tận tình địa chủ hiếu nghi. Cho ngươi bày tiệc mời khách, nhưng ta có chuyện quan trọng, cuống cuồng hồi trở lại tông môn lời đến một nửa, Ngô Nhược Hy muốn nói lại thôi, dường như có cái gì nan môn chi ẩn, Diệp Tinh Hà hơi suy tư, liền nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, việc này, đại khái cùng Lâm Kỳ có quan hệ, Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, khẽ cười một tiếng, vậy ngươi cứ việc trở về, chính ta đi tới bắt đầu kiếm phái là đủ. Ngô Nhược Hy sắc mặt xấu hổ, nàng do dự một chút, ngẩng đầu nhìn một chút quán rượu bảng hiệu, trên viết, sạch trai các, ta nhớ kỹ, Ngô Nhược Hy thấp giọng nỉ non một câu, sau đó móc ra khối kim bài, đưa cho Diệp Tinh Hà, Diệp đại ca, người trước tiên ở tử lâu này bên trong ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, sau đó, ta sẽ phái người tới đón ngươi tiến vào tông phái. Diệp Tinh Hà vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Ngô Nhược Hy cái kia chân thành tha thiết ánh mắt. Lại không đành lòng, chỉ có thể cười nói. Vậy thì tốt, trước tạ ơn ngươi, hắn tiếp nhận kim bài về sau, Ngô Nhược Hy liền vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà mắt nhìn trong tay kim bài, chính diện khắc lấy Bắc Đẩu Kiếm Phái, mà mặt trái là một cái xinh xắn Hy chữ. Đây cũng là thân phận của Ngô Nhược Hy kim bài. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đem kim bài cất kỹ, quay người bước vào trong tửu lâu. Trong tửu lâu phi thường náo nhiệt, không ít người mặc hoa bào khách nhân đi tới. Khách nhân vào cửa, lập tức có mặc áo xanh gã sai vặt tiến ra đón tiếp đãi. Thanh sam gã sai vặt có tới hơn 10 người, nhưng bọn hắn thấy Diệp Tinh Hà, đều là ánh mắt lộ ra một vệt chán ghét, liền quay đầu đi, cũng không có người nghĩ phản ứng Diệp Tinh Hà. Mặt khác người mặc hoa bào khách nhân vào cửa, chúng tiểu tư lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười, tiến ra đón. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút chính mình cũ nát quần áo, lập tức hiểu rõ, đám này gã sai vặt liền là bày mắt trò coi thường người khác ra hòa. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không nổi giận, hắn không đến mức cùng một đám gã sai vặt đấu khí. Tiểu nhị, ăn cơm. Diệp Tinh Hà nhìn về phía một cái thanh sam gã sai vặt, đưa tay hô. Cái kia thanh sam gã sai vặt dáng dấp gầy lùn, hai khỏa mắt chuột, tướng mạo hèn mọn. Hắn nhíu mày, thấp giọng mắng, xúi quầy, này quỷ nghèo làm sao tìm ta. Nhưng hắn cũng không thể không đáp, chỉ gặp hắn mười phần không tình nguyện, chậm rãi hướng bên này đi, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Thanh sam gã sai vặt cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, hỏi, liền ngươi, còn muốn tới tửu lâu chúng ta ăn cơm? Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, chẳng qua là nhíu mày. Thanh sam gã sai vặt dùng ánh mắt khinh thường, dò xét Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, ngươi mặc rách tung tóe, xem xét liền là cái quỷ nghèo. Chúng ta nơi này, một món ăn liền có giá trị không nhỏ. Ngươi ăn được tốt hay sao hả? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hắn cũng không lên tiếng, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một khỏa linh thạch, đủ sao? Diệp Tinh khẽ cười một tiếng, tiện tay bắn ra, linh thạch rơi xuống thanh sam gã sai vặt trong tay. Thấy linh thạch về sau, thanh sam gã sai vặt sắc mặt hơi chậm, thầm nghĩ, không nghĩ tới, tiểu tử này còn có chút tiền. Hắn mạnh kéo ra một tia giả cười, uể oải hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Cũng đừng điểm quá đắt, ngươi chút linh thạch này, căn bản không đủ dùng. Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, nhanh chân đi vào bên trong. Sau lưng hắn, hai cái chim đại bàng cũng lảo đảo theo vào tới. Thấy hai cái kim xí đại bàng, thanh sam gã sai vặt trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ. Này hai cái chim đại bàng, màu vàng kim lông vũ hiện ra sáng bóng, cứng rắn giống như tinh thiết, mỏ như đao, chảo như câu, tầm mắt như kiếm nhận sắc bén. Thanh sam gã sai vặt bị liếc một cái, dọa đến thân thể khẽ run lên. Trước đó, Diệp Tinh Hà thường xuyên cho tiểu thanh cùng tiểu tử quăng cho ăn đan dược. Bởi vậy, thực lực của bọn nó tăng trưởng rất nhanh, đều đã là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, vượt xa bình thường kim xí đại bằng. Thanh sam gã sai vặt con mắt híp lại, trong lòng dâng lên mấy cái suy nghĩ. Thiếu niên này, lại có hai cái thần cương cảnh yêu thú, thực lực hẳn là còn có thể, nói không chừng, còn có thể ở trên người hắn lợi ít tiền. Nghĩ tới đây, thanh sam gã sai vặt nụ cười trên mặt, trong nháy mắt dày đặc mấy phần. Khách quan, ngài muốn ăn chút gì? Diệp Tinh Hà chỉ sau lưng hai cái đại bàng, nói ra, trước cho yêu thú của ta, tới mấy cân yêu thú thịt. Thanh sam gã sai vặt uể oải gật đầu, hai ngón tay trà sát, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cách trương,